Hệ thống huyết tộc, chương 339, 339, thêm một cấp độ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi trận đấu của Quinn kết thúc, cậu quyết định đi thẳng về phòng của mình, tránh nói chuyện với bất kỳ người nào khác hoặc ở lại trung tâm huấn luyện ngay cả trên đoạn đường ngắn quay về phòng khi đi ngang qua những thí sinh tiếp theo sẽ tham gia trận đấu. Cậu có thể cảm thấy đôi mắt của họ như thể chúng đang đâm vào phía sau hộp sọ của cậu. Và tin đồn bắt đầu lan ra. Cuối cùng khi về đến phòng của mình, cậu nhanh chóng đóng cửa lại và dựa lưng vào nó, thở ra một hơi dài. Vì vậy, cuối cùng mình đã làm được, cậu nói và nở một nụ cười. Cảm giác thật tuyệt khi không phải giữ bí mật như vậy nữa. Chỉ như vậy là đủ đối với cậu. Một trong những sức nặng khổng lồ luôn đè nặng trong tâm trí cậu đã nhấc khỏi, nhưng cậu đã không chuẩn bị trước đối với tất cả sự chú ý và phản ứng, vì vậy chỉ cho tối nay cậu muốn nghỉ ngơi. Mình hy vọng kế hoạch của Warden đã thành công. Khi Warden thì thầm vào tai Quinn bảo cậu phải nói gì, cậu ấy có vẻ tự tin và đảm bảo với cậu rằng điều đó sẽ ngăn những người khác truy đuổi cậu ta vì sức mạnh này. Tuy nhiên, cậu ấy đã nói rằng nó sẽ không có tác dụng gì đối với ma cà rồng nên cậu vẫn nên tiến hành một cách thận trọng. Nằm trên giường, tất cả những gì cậu muốn làm là nhắm mắt lại. Cuộc chiến đã lấy đi rất nhiều thứ của cậu, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần. Cậu nhận ra rằng chiến đấu mà không dựa vào sức mạnh ma cà rồng của mình khó hơn biết bao nhiêu. Nhìn vào đôi găng tay của cậu, bây giờ có một vết xước lớn và một số vết lõm trên chúng. U003C quan sát, U003C, U003C độ bền 40, 100. U003C, U003C hiệu ứng của găng tay sẽ giảm 50. U003C Terong cuộc chiến, cậu đã chặn các đòn tấn công của Multiplier vài lần, và chúng giờ đã bị hư hại nghiêm trọng. Thật tiếc vì cửa hàng hệ thống chỉ có thể tạo được một món cho mỗi trang bị có trên đó. Ngay cả khi cậu có trong tay tài liệu, cậu không thể làm một cái khác. Điều mà cậu muốn làm là hoàn toàn có được một cặp găng tay tốt hơn, nhưng điều đó sẽ yêu cầu những viên tinh thể từ những con thú cấp cao. Không còn những chuyến thám hiểm dành cho học viên năm nhất, cậu sẽ phải đợi đến năm 2 hoặc trả tiền để thực hiện một nhiệm vụ yêu cầu một số tài liệu nhất định, nhưng tiền quỹ của cậu lúc này cũng khá là cạn kiệt. Nếu chúng bị hỏng trong trận chiến tiếp theo, không thể sử dụng năng lực ma cà rồng, điều này sẽ làm suy yếu sức tấn công của cậu đi một chút. Tuy nhiên, vẫn còn một điều nữa để Quinn kiểm tra. Một bất ngờ thú vị mà cậu không ngờ tới sau khi đánh bại Multiplier. U003C xin chúc mừng, bạn hiện đạt cấp 19. U003C, U003C đã kiếm được một điểm chỉ số. U003C, U003C cập nhật nhiệm vụ hiện tại của bạn. U003C, U003C đạt đến cấp 20 để thực hiện bước tiến hóa tiếp theo. 19, 20, U003 cơ cậu không nhìn thấy số điểm kinh nghiệm nhận được và khi kiểm tra điểm kinh nghiệm của mình thay vì số điểm kinh nghiệm tăng thêm. Hiện tại, nó chỉ nói, U003C không, 51.200, U003C, điều này có thể giả định rằng phần thưởng là một thứ gì đó tương tự như nhiệm vụ đã được trao khi cậu chiến đấu với Leo lần đầu tiên. Một phần thưởng thăng cấp ngay lập tức, điểm chỉ số đã được đặt vào chỉ số quyến rũ của cậu, giờ đây tăng lên đến 29, sau khi đạt được mức 30, cậu có thể bắt đầu tập trung vào các kỹ năng khác của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ số quyến rũ rất có ích trong việc giúp Quinn giữ bí mật của mình, nhưng chẳng bao lâu nữa cậu sẽ không còn bí mật nào để giữ vì những người sẽ truy đuổi cậu tiếp theo chính là ma cà rồng. Theo hệ thống AI, số điểm và sức mạnh mà một người phải có để điều khiển một ma cà rồng khác sẽ rất lớn. Bằng cách sử dụng các kỹ năng, họ tự nhiên có một số loại kháng cự với nó. Vì vậy, Quinn cần tập trung vào việc trở nên mạnh mẽ hơn cho những gì sắp xảy ra sau này. Điều mà Quinn quan tâm nhất là nhiệm vụ được cập nhật. Chỉ còn một cấp độ nữa cho đến khi cậu tiến hóa sang bước tiếp theo. Điều này có nghĩa là một diện mạo mới, một bộ kỹ năng sử dụng máu mới. Hay nó chỉ có nghĩa là một loạt vấn đề mới cần giải quyết. Với những suy nghĩ này trong đầu, cậu không nhớ mình đã nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ lúc nào. Cậu đã mệt mỏi hơn rất nhiều sau đó cậu nhận ra. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa khẩn cấp. Sao người ta cứ thích gõ cửa phòng mình hoài vậy? Quinn nghĩ khi nhìn thời gian trên đồng hồ, và cậu có thể thấy rằng đã là sáng sớm ngày hôm sau. Mình đã ngủ cả đêm, khi nào? Khi dụi mắt và cố gắng di chuyển chiếc chăn bông của mình, cậu tình cờ phát hiện ra một thứ nhỏ trên tay trái nơi đồng hồ đeo tay của cậu. Một con nhện nhỏ bằng kim loại nhỏ. Đây là con nhện của Logan, phải không? Nó đang làm gì ở đây? Quinn ta lần, chúng tôi là nhân viên của quan đội. Hãy mở cửa và cho chúng tôi vào. Một giây làm ơn, để tôi mặc một ít quần áo vào. Quinn hét lại, con nhện nhanh chóng chạy đến tai Quinn và bắt đầu phát một tin nhắn. Trong khi mọi chuyện đang diễn ra, Quinn đã nhanh chóng mặc vào bộ quân phục tiêu chuẩn. Quinn, Logan đây, tớ đã giữ con nhện này gần cậu phòng khi cậu cần giúp đỡ một chút. Tớ đoán là quân đội có thể muốn kiểm tra thước đo cấp độ trên đồng hồ của cậu. Đừng lo lắng, người bạn nhỏ của tớ ở đây đã làm được điều chỉnh. Con nhện cũng nhấc chân lên như thể nó rất vui vì những lời của Logan. Và bắt đầu bắt chước vỗ tay nhẹ, hãy đảm bảo giữ con nhện trên người cậu và không cần hoảng sợ. Hãy để họ làm những gì họ muốn làm, và mọi thứ sẽ ổn thôi. Sau khi nghe tin nhắn, con nhện nhảy xuống và chui xuống ngay bên dưới ống tay áo của cậu và ở yên tại đó. Đặt niềm tin vào Logan, và không thực sự biết chuyện gì đang xảy ra, cậu mở cửa và thấy Hayley ở bên ngoài và một trong những binh lính đang đứng bên cạnh cô ấy. Đã lâu không gặp, Hayley nói, khi cô ấy bước vào phòng và đặt một chiếc vali lên bàn. Đây thường không phải là việc của tôi, nhưng họ yêu cầu tôi làm điều này, nhưng trước đó, xin chúc mừng. Khi tôi nhìn thấy cậu, tôi biết cậu rất ấn tượng, và đừng lo lắng. Với tất cả những chấn thương mà tôi thấy đã xảy ra tại trường học, tôi nghĩ cậu không làm gì sai khi che giấu sức mạnh của mình. Cô ấy ngồi xuống chỗ ngồi cạnh bàn làm việc và người lính cẩn thận dẫn Quinn đến chỗ cô ấy, để ý mọi thứ cậu đang làm. Đề phòng, Quinn cố kéo ra bất cứ thứ gì. Hayley tiến hành mở chiếc vỏ kim loại và bên trong nó là một chiếc đồng hồ quân đội hoàn toàn mới. Bây giờ tôi phải yêu cầu cậu không được chạm vào bất cứ thứ gì. Hayley giải thích, tôi sẽ tháo chiếc đồng hồ cũ và cũng đặt chiếc đồng hồ mới vào. Quinn gật đầu đáp lại và làm theo. Ngay cả khi Logan đã nói đừng lo lắng, thì ngay bây giờ Quinn cũng đang lo lắng. Khi họ đeo đồng hồ vào, điều gì sẽ xảy ra khi nó không ghi lại các tế bào MC của cậu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ sẽ phát hiện ra cậu không phải là con người, hay sau đó họ sẽ đưa cậu vào để thẩm vấn thêm. Đồng hồ đã được tháo ra và đặt trên bàn. Cùng lúc đó, cô ấy nhặt cái mới từ vali và quấn nó quanh cổ tay Quinn. Chiếc đồng hồ dường như đang quay chậm và đồng thời bên dưới cổ tay cậu con nhện nhỏ bắt đầu làm việc. Hayley vẫn im lặng và Quinn cũng vậy khi cả hai đều cẩn thận chờ đợi kết quả. Sau một lúc đồng hồ khởi động xong và màn hình đã thay đổi. Nó đi từ cấp 1 đến cấp 6. Này, nó đã hiển thị đúng. Cô ấy nói với một nụ cười trên môi. Tôi hơi lo lắng khi họ nói nó hiển thị cấp độ 1. Cậu có biết tại sao chiếc đồng hồ không hiển thị cấp độ chính xác ngay cả khi đã học dị năng rồi không? Không, tôi chỉ quyết định mang nó, vì tôi nghĩ nó tốt hơn nếu như thế. Quinn trả lời, không thành vấn đề, Hayley nói với một nụ cười khi cô ấy cất chiếc đồng hồ bị hỏng vào vali và rời đi cùng với người lính kia. Trước khi đóng cửa, cô ấy còn một lời cuối cùng để nói. Chúc may mắn cho giải đấu, tôi đang ủng hộ cậu cơ sượt trai. Cô ấy vừa nói vừa cười khúc khích và đóng cửa lại. Mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ. Sau khi nghe một người phụ nữ xinh đẹp như vậy nói nghệ danh của mình, giờ cậu mới nhận ra nó nghe khập khiễng làm sao, và cậu chỉ muốn đào một cái lỗ và chui đầu vào đó. Tuy nhiên, nhờ có Logan một lần nữa, có vẻ như cậu đã có thể thư giãn. Với tầm nhìn xa trông rộng và lập kế hoạch trước cho mọi thứ, Logan đã giúp cậu trong nhiều lần cứu nguy. Không muốn sự chú ý của những người khác bên ngoài, thay vì huấn luyện như mọi người đã làm, cậu quyết định đợi trong phòng của mình cho đến khi được gọi cho trận đấu tiếp theo. Không giống như Peter, Quinn không bị đối xử như tội phạm và có thể giữ liên lạc với những người khác ở trên bằng cách sử dụng đồng hồ đeo tay và các phương pháp khác. Họ nói với cậu những gì đang xảy ra với các trận đấu và những điều tương tự, nhưng không có nhiều điều khác đã xảy ra. Đã đến lúc và một thông báo đã được đưa ra, nói rằng những người tham gia giải đấu sẽ được xếp vào nhóm. Ra khỏi phòng, mọi thứ lần này khác hẳn khi cậu bước vào phòng huấn luyện. Đó là ngày thứ ba của giải đấu, và bây giờ thậm chí còn ít người hơn trước. Không chỉ vậy, mọi người ở đó dường như đang nhìn cậu, và những người này bao gồm cả năm hai. Bỏ qua mọi thứ, Quinn quyết định ở lại phía sau cả nhóm nơi các học viên đã tụ tập khi ban tổ chức gọi tên họ. Bằng cách này, cậu biết sẽ không ai có thể nhìn cậu từ phía sau. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng nhận ra điều này vô ích đến mức nào, khi mọi người dường như đang hơi quay đầu sang một bên, cố gắng nhìn lại Quinn. Được rồi, và đối với nhóm C, chúng ta có Ben Richard, Steve Zillian, Jason Wang, Soji Philbuster, May Kilbert, Nate Sernow và Quinn Talon. Yeah, Nate hét lên khi tên cậu được sướng lên. Những người khác nhìn cậu ấy tự hỏi cậu ấy hào hứng vì điều gì, nhưng chỉ mình cậu ấy biết. Trong nhiều ngày cậu ấy đã hy vọng đối mặt với một đối thủ ngang ngửa, nhưng cho đến nay cậu ấy chỉ thất vọng. Sau khi nhìn thấy cơ sự trai được xếp vào cùng nhóm với mình, cậu ấy chắc chắn rằng vận may của mình giờ đã thay đổi theo chiều hướng tốt. Cậu ấy biết trận chiến tiếp theo, hai người sẽ đối đầu với nhau. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Ori Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Group Ori Workshop, Blogspot Audio truyện tại Ori Workshop 21 link cách chương.